Cưng chiều của Bạo Quân, chương 96, góc truyện audio.com. Hắn muốn ngăn cản hai gia tộc lớn quyết đấu, thế nhưng đến cả vị hoàng đế như hắn cũng không có biện pháp làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Vậy hắn dựa vào cái gì khiến họ hòa giải đây? Dù sao, tính mạng con người đang bày ra trước mắt đấy. Nếu như một vị hoàng đế dám ở trước mặt quần chúng mà coi thường tính mạng con người, vậy vị hoàng đế đó nhất định sẽ mất hết uy tín. Bạo Quân lạnh lùng trừng mắt liếc Như Ý, nghĩ thầm. Người phụ nữ hung dữ này thật sự quá độc ác, hơn nữa đả thương người khác đơn giản chính là nói trúng tim đen. Không để lại đường sống, Như Ý tươi cười, giống như đang trả lời. Cảm ơn quá khen, thật ra tôi cũng không có tốt như vậy đâu. Thái độ của Như Ý không nghiêm túc lại thêm phần xảo quyệt, khiến cho Bạo Quân càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại chỉ có thể nhịn. Nếu hắn muốn giải hòa ân oán giữa hai nhà, bản thân không thể gây ra rắc rối nữa. Phủ Trác Vương cùng gia tộc Đường Bắc luôn là trợ thủ đắc lực của hoàng tộc qua nhiều thời đại lịch sử, trợ giúp hoàng tộc thống trị Giang Sơn, yên ổn dân chúng. Nếu như hai gia tộc muốn chiến đấu đến cùng, đây không còn chỉ là tổn thất của hai gia tộc mà còn là tổn thất của hoàng tộc chúng ta. Hơn hết chính là tổn thất của triều đình, thậm chí còn là sự tổn thất của bách tính trong thiên hạ. Bạo Quân dùng một loạt ngôn từ chính nghĩa mà nói. Trác lão gia, ngài là một vị có chính nghĩa sâu sắc. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, ngài luôn vì triều đình, vì nhân dân mà bỏ ra bao nhiêu công lao, tâm tư, sức lực, chấm tuyệt đối không dám quên, triều đình cũng không dám quên. Hôm nay, chấm lấy thân phận hoàng đế, tại đây xin thề, đối với cái chết của Tam công tử Trác gia, chấm nhất định sẽ an táng long trọng dựa theo lễ nghi của đất nước. Mất bỏ mới lo làm chuồng, có lẽ muộn rồi. Luận tội tứ công tử Trác gia mưu đồ tạo phản, cho dù có liên lụy đến phủ Trác Vương hay không, cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến cuối thu xử trảm mà thôi. Bạo Quân dừng một chút, nói, nếu như Trác lão gia bằng lòng, nếu như Trác gia bằng lòng cùng với gia tộc Đường Bắc hòa giải, dàn xếp ổn thỏa, chấm cam đoan, cho dù cuối cùng kết quả phán xét của đại lý tự và hình bộ như thế nào, chấm cũng sẽ lấy lệnh miễn tội chết của quân vương, khiến cho Trác lỗi vô tội. Không biết ý của Trác lão gia như thế nào. Điều kiện Bạo Quân đưa ra, quả thật rất hấp dẫn. Trước mắt, Trác lỗi chết chắc rồi. Dùng tính mạng của Trác lỗi, để đổi lấy tính mạng của Trác địch. Một mạng đổi một mạng. Đây thật sự là một giao dịch vô cùng tốt. Huống hồ, Trác địch đã chết, cho dù trốn về được, nhưng công bằng có thể đòi được sao? Trác địch có thể chết mà phục sinh sao? Không thể, người đã chết, tuyệt đối không có khả năng sống lại. Trác địch như thế nào cũng không thể sống lại được nữa. Ngược lại, bây giờ vẫn còn một người đang sống Trác lỗi. Lại xuất hiện một tình huống khác, nếu như không có lệnh miễn tội chết của hoàng đế, chuyện Trác lỗi giết người, còn không nói đến, hắn in sách tạo phản, kích động vi phạm lệnh cấm ngôn luận, nói xấu chân dung hoàng đế. Những tội danh này cũng đủ để hắn chết trăm lần rồi. Trác lỗi nhất định sẽ chết, nhưng mà hắn còn chưa chết. Bạo Quân đưa ra điều kiện, quả thực rất hấp dẫn. Hơn nữa, cũng nắm được điểm yếu của Trác gia. Trác lão gia, không biết ngài có bằng lòng hay không? Bạo Quân một lần cuối cùng, hỏi thăm ý kiến của Trác lão gia. Trác lão gia suy nghĩ một chút, bi tráng hướng về thi thể Trác địch trên mặt đất, cúi đầu ba cái, nói, Trác địch, tiểu tam, ông nội thật sự xin lỗi con, tứ đệ của con tuy rằng đã bị trục xuất khỏi phủ Trác Vương. Nhưng mà dù sao con cũng đã chết, mà tứ đệ con vẫn còn sống, cho dù bây giờ nó không phải là người của phủ Trác Vương. Nhưng mà, tính mạng con người là đáng quý, nó vẫn là con trai duy nhất của nhị thúc con, ông nội thật sự xin lỗi con. Ông nội đền tội cho con. Trác lão gia lệ rơi đầy mặt, hổ thẹn cúi đầu, một cái, hai cái, một mực không ngừng cúi đầu. Trác công phú nâng phụ thân dậy, nói, phụ thân, người không nên như vậy. Nếu như đứa nhỏ này dưới suối vàng có biết, cái chết của nó còn có thể cứu sống tính mạng Trác Lỗi. Nó nhất định sẽ rất vui. Trác Công Quý cũng là khổ sở cúi đầu, nói, Trác Địch, con là đứa con trai, đứa cháu trai ngoan ngoãn của Trác gia chúng ta, con thật sự rất dũng cảm, mỗi người trong Trác gia đều sẽ nhớ về con, cảm ơn con hôm nay đã hy sinh vì Trác gia chúng ta. Cảm ơn con đã cứu tính mạng của Trác Lỗi, nhị thúc vĩnh viễn sẽ cảm kích tấm lòng của con, người Trác gia, toàn bộ cúi đầu. Họ biết, tiếp nhận giao dịch mà Hoàng đế đưa ra, thể hiện rằng về sau sẽ không cho phép ai báo thù cho Trác Địch nữa. Trác Địch, chính là chết không minh bạch như vậy. Vĩnh viễn không có khả năng đòi lại công bằng cho hắn nữa rồi. Trác lão gia ẩn chứa nước mắt, gật gật đầu, Hoàng thượng, lão thần bằng lòng tiếp nhận đề nghị của Hoàng thượng, dùng sự công bằng của Trác Địch, đổi lấy tính mạng của Trác Lỗi. Trác Lỗi bị trói, gào lên khóc lớn, không, ông nội, đừng, con thà rằng chết đi cũng không thể để cái chết của Tam ca không minh bạch như vậy được. Trác gia chúng ta nhất định phải mãi mãi ghi nhớ mối thù của Tam ca. Trác lão gia nổi giận mắng, ngươi câm miệng, ngươi đã không còn là người của Trác gia, ở đây không đến lượt ngươi nói chuyện, Bạo quân tà mị khóe miệng. Lặng yên nhếch lên một tia tươi cười đắc ý, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn khẽ gật đầu, dùng âm thanh trấn an nói. Trác lão gia, trẫm cam đoan Trác Lỗi nhất định sẽ được thả vô tội. Trác lão gia bi thống gật đầu. Đa tạ hoàng thượng, Bạo quân lại liếc nhìn trận doanh của gia tộc Đường Bắc. Đường Bắc Tĩnh đã phơi thây tại chỗ, người có tiếng nói còn lại. Dĩ nhiên là hai nhân vật trọng yếu của gia tộc Đường Bắc. Chính là Đường Bắc Khôi và Đường Bắc Cương. Thừa tướng, ngài đã là thừa tướng của trẫm, cũng nên giúp trẫm giải quyết mọi phiền não. Cũng nên vì xã tắc, vì mưu cầu hạnh phúc của nhân dân cả nước. Chuyện này, ngài nói xem nên xử lý như thế nào. Bạo quân đem cái vấn đề khó khăn này, trực tiếp ném cho Đường Bắc Khôi. Đường Bắc Khôi tiếp nhận một củ khoai nóng bỏng tay như vậy. Ông ta đưa ra bất kỳ quyết định nào, cũng đại diện cho lập trường của gia tộc Đường Bắc, vì vậy, ông ta nhất định không thể có bất kỳ sai lầm nào. Đường Bắc Khôi nhìn thoáng qua vẻ mặt hờ hững của thúc thúc Đường Bắc Cương. Cẩn thận hỏi thăm, thúc thúc, người có uy vọng, địa vị nhất trong gia tộc Đường Bắc chúng ta, chuyện này vẫn nên để người làm chủ. Hắn lại đem bóng ra ném cho Đường Bắc Cương. Đường Bắc Cương đã sớm không hỏi qua những chuyện chính sự. Tục sự nữa rồi, ngoài muốn bảo vệ sự phồn vinh và phú quý của gia tộc Đường Bắc. Ông ta chỉ say mê một chuyện, đó chính là võ công. Ngươi đã là thừa tướng, tùy theo gia trưởng của gia tộc Đường Bắc, ngươi làm chủ là được rồi. Còn ở đó lại nhảy dài dòng cái gì nữa? Đường Bắc Cương không kiên nhẫn nói. Đường Bắc Khôi nhận được mệnh lệnh này, lúc này lập tức vui sướng, ông ta biết có những lời này của thúc thúc, về sau cho dù ông ta làm ra quyết định như thế nào, bất kỳ ai trong gia tộc Đường Bắc cũng sẽ không dám dị nghị. Ông ta giả ý suy tư một hồi, sau đó nói, sự tình hôm nay, kỳ thật chính là một sự hiểu lầm, phủ Trác Vương hy sinh Trác Địch, mà gia tộc Đường Bắc cũng bất hạnh đã mất đi Đường Bắc Tĩnh. Hoàng thượng nói cũng đúng, hai gia tộc đối lập, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là hai bên cùng thiệt hại. Không có lợi với Giang Sơn xã tắc, không có lợi với hạnh phúc của nhân dân triều đình, chúng ta nên vứt bỏ những tư thù nhỏ bé này. Bây giờ quay đầu lại còn kịp, từ nay về sau, bất kỳ ai trong gia tộc Đường Bắc của thần cũng không nhắc đến chuyện báo thù cho Đường Bắc Tĩnh nữa. Nhưng Đường Bắc Tĩnh sẽ trở thành một vị anh hùng của gia tộc Đường Bắc. Tiến vào từ đường anh hùng của gia tộc Đường Bắc, tiếp nhận sự cung phụng và cúng bái của người đời sau. Những lời này của ông ta, nói vừa quang vinh vừa đẹp đẽ, Bạo quân rất thỏa mãn, gật đầu nói, đã như vậy hiểu lầm được gỡ bỏ rồi. Trác gia cùng Đường Bắc gia hai đại gia tộc cũng không muốn thù địch lẫn nhau nữa rồi. Hiểu lầm cũng đừng tiếp tục, hiểu lầm của đêm nay đã quá nhiều rồi. Trác lão gia, hãy phái người đưa hộp thần ra đi, Trẫm đã đến rồi, thuận tiện đem hộp thần trở lại trong cung tiếp tục cung phụng. Những lời này của Bạo Quân vừa nói ra, vẻ mặt của những người trong Trác gia liền biến đổi. Họ cuối cùng cũng biết trong lòng Bạo Quân có chủ ý gì. Hắn căn bản cũng không có ý định buông tha Trác gia. Hắn chỉ là không muốn khiến cho Trác gia có cớ thuận lợi khai chiến với gia tộc Đường Bắc. Hắn muốn khiến cho phủ Trác Vương phải đối mặt với chứng cứ rành rành như núi của mình. Tự sát tạ tội, đây chính là âm mưu của Bạo Quân. Người Trác gia, từng người tất cả đều căm tức nhìn Bạo Quân. Giận mà không dám nói gì. Không ai nói ra những phẫn nộ trong lòng. Nhưng toàn bộ đều ghi hết trên mặt mỗi người. Cao Minh, thật sự là Cao Minh. Như Ý đột nhiên vỗ tay. Đi tới trước mặt Bạo Quân. Nhìn dáng vẻ cao lớn, anh tuấn cùng khí chất cao quý, lạnh lùng và tà khí nghiêm nghị đan xen trên cơ thể hắn. Người đàn ông này, Như Ý nhìn Bạo Quân, lại nhìn hàng đại thần, thị vệ phía sau hắn. Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn giết tất cả bọn họ hay không? Như vậy giống như có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không giết họ, có người sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn hơn đó. Bạo Quân lạnh lẽo phẫn nộ nói. Ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Rốt cuộc muốn làm gì? Như Ý nói, tôi là người như thế nào? Hỏi thật hay, ngài đã là hoàng đế. Cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sát sinh của trăm dân trong thiên hạ. Vì sao không phái người đi điều tra xem tôi là người như thế nào? Hoặc là, nếu ngài có bản lĩnh, thì tới vạch lớp khăn che mặt của tôi lên xem tôi là ai đi. Khà khà, thanh âm của Như Ý rất dễ nghe, cô không hề giả bộ có một giọng nói máy móc, khó nghe, khàn khàn, không có cảm xúc giống như Hắc Tường Vi. Cô chỉ là đem giọng nói nguyên bản của mình, hơi thay đổi âm sắc một chút, khiến cho những người quen thuộc với mình, nghe không ra là cô mà thôi. Nhưng mà, thanh âm của cô vẫn như cũ hết sức êm tai dễ nghe. Thật giống như một chú chim sơn ca vui vẻ mà xinh đẹp. Bạo Quân hô lên một tiếng trầm thấp. Hà Thiên Chiếu uy mãnh đáp. Có mà tướng, Bạo Quân nói, tháo lớp vải mỏng trên mặt nàng ấy xuống. Hà Thiên Chiếu thanh tùy đáp. Vâng, mà tướng tuân chỉ, nói xong, hắn rút thanh kiếm dài trong tay ra. Nhắm ngay vào Tiểu Bạch trong lòng Như Ý, Như Ý khanh khách nhõng nhẽo cười. Tướng quân đại nhân, nhìn qua ngài thật là một người chính trực. Lương thiện, tôi thật sự không muốn giết ngài, nhưng ngài lại ngu xuẩn tự đưa mình dâng tới. Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Cô nương, tốt nhất bây giờ ngươi nên tháo màng che mặt xuống. Đừng ở đó mà giấu đầu hở đuôi nữa. Nếu ngài có bản lĩnh, cứ thử xem, nếu như cô nương cố ý như thế. Hà Thiên Chiếu liền đắc tội. Tướng quân không cần phải khách khí. Có điều với võ công của tướng quân. Chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hà Thiên Chiếu lạnh lùng cười cười. Chấm, ngươi vốn chỉ là một tên nghịch tặc tép xiêu. Còn không xứng để bổn tướng quân tự mình ra tay. Bắn, thanh kiếm dài trong tay hắn vung lên. Đột nhiên, 500 tên bắn cung bên ngoài. Nguyên bản kéo căng dây cung. Nhắm ngay Như Ý, Hà Thiên Chiếu ra lệnh một cái. Bắn, 500 mũi tên nhọn. Thật giống như một hàng châu chấu băng qua bầu trời, ùn ùn kéo về hướng Như Ý, mắt thấy, Như Ý một giây sau sẽ liền biến thành một con nhím lớn. Một con nhím cắm đầy 500 mũi tên, máu chảy không ngừng, Trác lão gia cả giận nói. Hà Thiên Chiếu, ngươi cũng thật quá đáng, đó cũng chỉ là một cô nương nhỏ nhắn mà thôi. Trận mưa mũi tên cứ ùn ùn kéo tới. Như Ý đột nhiên hiện lên vẻ mỉm cười thần bí. Thật sự xin lỗi, chấm, Hà đại nhân, Như Ý đột nhiên giống như con quay. Cấp tốc xoay tròn, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm. Xoáy lên một cỗ vòi rồng cuồng liệt. Tất cả mũi tên, giống như bị cường lực hút vào nhau. Toàn bộ bị cuốn vào bên trong vòi rồng. Bắn, bên trong vòi rồng đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Đột nhiên, 500 mũi tên, toàn bộ với phương hướng ngược nhau, càng tăng thêm tốc độ mạnh mẽ mà bá đạo, bắn quay về điểm ban đầu. A a, cứu mạng, chạy mau, a tiếng kêu thê lương chu lên, bên tai không dứt, nhưng lại không kéo dài thời gian lâu. 500 mũi tên, toàn bộ xuất vào khám huyệt lớn phía ngực phải của 500 binh lính. Tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng lại khiến toàn bộ ngất đi, không sót lại một ai. Tuyệt thế thần công này, quả thực khiến cả hiện trường khiếp sợ, đến cả Trác lão gia và Đường Bắc Cương, cũng bị khiếp sợ đến phát run một trận. Hai người họ thời khắc này vậy mà trong lòng không ngoan lanh lợi đồng thời nghĩ đến một chuyện. Lớp mưu si thay thế lớp cũ, người trẻ bây giờ, càng ngày càng hung mãnh. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Hà Thiên Chiếu bị dọa sắc mặt tái nhợt, cô nương này, lại đem toàn bộ mũi tên đều bắn trở về. Hơn nữa mỗi một mũi tên đều bắn trúng một người. Càng thêm ly kỳ chính là, vị trí mũi tên của mỗi người đều là khám huyệt lớn. Có người có thể đủ thiện xạ, thần tiễn thủ thậm chí có thể bắn liền 3 viên. Hà Thiên Chiếu nhiều năm tại quân doanh, hắn thậm chí đã từng thấy qua một thần tiễn thủ lợi hại. Có thể bắn liền 6 viên, nhưng mà cô gái thần bí trước mặt này, lại có thể bắn liền 500 viên. Trời ạ, cô nhất định không phải người. Cái này tuyệt đối sẽ không có người bình thường nào làm được. Hà Thiên Chiếu bị hù không nhẹ, ngón tay thon thon như ngọc của Như Ý búng một cái. Một mũi tên đâm vào ngực của binh lính, bắn ngược trở về, vừa vặn cắm vào giữa ngón tay của Như Ý, Hà Đại Nhân. Bây giờ, đến lượt ngài, khe hở ngón tay Như Ý mang theo một mũi tên đầy máu. Từng bước áp sát hướng về phía Hà Thiên Chiếu. Muốn giết cứ giết, Hà Thiên Chiếu ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hà Thiên Chiếu quét ngang đầu, nhắm mắt lại, hắn thậm chí không có ý định phản kháng. Hắn biết bằng võ công của mình, phản kháng cũng không có tác dụng, nhưng mà hắn lại đem thân thể mình chặn trước người bạo quân. Cho dù là chết, hắn tổng đốc Kinh Kỳ cũng quyết bảo vệ bằng được chủ tử của mình. Như Ý thấy vậy, đối với cốt khí của người nam nhân này, ngược lại là có vài phần thưởng thức, cười cười, ném mũi tên đầy máu trong ta xuống. Tướng quân là một người chính trực, tiểu nữ bội phục vô cùng, vừa rồi trêu đùa với tướng quân một chút, tướng quân đừng quá để ý. Như Ý nhẹ nhàng xóa bỏ cuộc chiến sinh tử bi thảm và ly kỳ vừa nãy. Hà Thiên Chiếu biết đối phương cố ý buông tha, cũng rất cảm ơn mà nói. Hà Thiên Chiếu ta từ trước đến nay không nợ nhân tình người khác. Hôm nay cô nương hạ thủ lưu tình, không làm thương hại tính mạng của 500 binh lính cung tiễn thủ. Cũng buông tha cho bản tướng quân một mạng, nhưng không biết làm sao. Số mệnh của Hà Thiên Chiếu ta đồng ý với đất nước. Không cách nào đồng ý với ngươi. Nhưng Hà Mỗ có một lời khuyên bảo, không biết cô nương có bằng lòng nghe một chút hay không? Như Ý nói, tướng quân cứ nói thử xem. Hà Thiên Chiếu nói, tuyệt kỹ thần công của cô nương, chắc hẳn mọi người ở đây đều bội phục thâm sâu. Như Ý nói, đa tạ khích lệ. Hà Thiên Chiếu nói, Hà Mỗ cho tới bây giờ chưa thấy qua một cô nương nào kiêu ngạo, hung mãnh như vậy, nhưng mà, cương tức dễ gãy, lập trường hôm nay của cô nương, chính là muốn giải nguy cho phủ Trác Vương. Nhưng mà, nguy cơ của phủ Trác Vương, cũng không phải chỉ bằng võ công siêu phàm của cô nương mà có thể giải quyết được. Như Ý nói, vậy tướng quân cho rằng nên như thế nào? Hà Thiên Chiếu nói, võ công của cô nương, Hà Mỗ thật sự bội phục, chắc hẳn, cô nương đối với võ công của mình cũng hết sức tự tin. Như Ý mỉm cười, Hà Thiên Chiếu tiếp tục nói. Cô nương cho rằng hôm nay cho dù giết sạch người của bọn ta, ngươi lại có thể như thế nào? Như Ý nói, muốn nghe tướng quân nói tỉ mỉ. Hà Thiên Chiếu nói, hôm nay cô nương náo loạn một phen, ngày nào đó nhất định dương danh thiên hạ, nhưng lại vĩnh viễn đều bị người trong thiên hạ truy nã. Có lẽ cô nương không để bụng, nhưng người Trác gia thì sao? Trác gia có mấy trăm miệng ăn. Một nhà già trẻ, có người võ công cao cường, có người hầu như không biết võ công. Cô nương cho rằng bọn họ cũng có thể thoát khỏi chế tài của vương pháp hay sao? Như Ý suy nghĩ một chút, gật đầu, tướng quân nói có lý. Vậy theo tướng quân, nói như vậy phải làm thế nào bây giờ? Hà Thiên Chiếu nói, nếu như hôm nay Phủ Trác Vương không lấy thánh vật hộp thần ra, dù cho cô nương võ công cao cường như thế nào, cũng cứu không nổi Trác gia. Cách duy nhất chính là giao hộp thần ra. Hà tướng quân quả nhiên là một người chính trực, có lý, nói vô cùng có lý. Trác lão gia, nếu đã như vậy, hoàng thượng tự mình hạ lệnh, gia tộc Đường Bắc lại được làm sáng tỏ. Chỉ có điều là hiểu lầm, Trác gia cũng đừng cố chấp nữa. Vào mật thất lấy hộp thần ra đi. Trác lão gia lo lắng nói, nhưng, như ý cười thần bí, lão gia không cần lo lắng, trực tiếp phái người đi lấy đi. Như ý dường như vô cùng tự tin, Trác lão gia biết cô nương che mặt này chính là Như ý, tự nhiên tin tưởng cô. Công quý, Trác lão gia kêu một tiếng. Trác công quý nói, có nhi tử, phụ thân đại nhân người có điều gì cần giao phó. Trác lão gia nói, con đi lấy hộp thần tới đây. Trác công quý nói, phụ thân đại nhân, nhưng hộp thần, ông ta muốn nói, hộp thần đã bị trộm. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không thể đem nửa câu còn lại nói ra hết. Trác lão gia gật đầu, nói, con cứ đi lấy đi. Thật ra trong lòng ông ta cũng không có bao nhiêu niềm tin. Nhưng như ý đã nói như vậy, liệu có thể xảy ra điều kỳ tích nào hay không? Bản thân như ý chính là kỳ tích của Trác gia rồi. Đây đã là lần thứ hai cô cứu Trác gia rồi. Trác lão gia biết nếu như ý đã nói như vậy thì nhất định sẽ có tự tin và đạo lý của cô. Tuy rằng ông ta không biết vì sao, nhưng vẫn bằng lòng lựa chọn tin tưởng như ý. Trác công quý cũng là bán tín bán nghi. Trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải kiên trì gật đầu. Như ý nói, Hà Thiên Chiếu, Hà đại nhân hình như là tổng đốc kinh kỳ, nắm giữ sức mạnh quân binh của 50.000 hộ vệ kinh kỳ tiến vào thành. Chính là đại tướng quân vang danh số một, lại là một người chính trực. Chuyện quan trọng như vậy, xin mời Hà tướng quân cùng với Trác nhị gia đi một chuyến như thế nào? Lúc trước Trác công quý và Trác Vân Phong đều cố gắng trốn thoát bằng cách lấy hộp thần. Kết quả bị Đường Bắc Khôi và Bạo quân nhìn thấu, phải phái Thác Bạt Vân và Đường Bắc Tĩnh đi theo dõi. Sau đó Trác Vân Phong vì hóa giải cục diện khó xử này, liền chủ động khiêu khích Đường Bắc Tĩnh, do đó mới xảy ra quyết đấu võ công giữa hai nhà Trác gia và gia tộc Đường Bắc. Giờ phút này, Như ý vừa nhắc lại chuyện xưa, chủ động đề cập khiến cho Hà Thiên Chiếu và Trác công quý đi lấy hộp thần. Điều này rõ ràng chính là thể hiện rõ thái độ Hà Thiên Chiếu đi theo dõi Trác công quý. Hoàng thượng, ý người như thế nào? Hà Thiên Chiếu nhìn Bạo quân. Bạo quân gật đầu, nói, Hà tướng quân lại phí công đi một chuyến rồi. Hà Thiên Chiếu nói, vâng, mà tướng tuân chỉ. Ông ta đi tới trước mặt Trác công quý, làm ra tư thế xin mời, nói, Trác nhị gia mời, mà tướng theo sau bảo vệ an toàn cho Trác nhị gia và hộp thần. Trác công quý bất đắc dĩ lắc đầu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, đi ra đại sảnh, Hà Thiên Chiếu đi sát theo sau. Sự tình cuối cùng cũng dựa theo kế hoạch ban đầu, đã tiến vào chính quy dự đoán của Bạo quân và Đường Bắc Khôi. Trên mặt Đường Bắc Khôi, lộ ra ý cười âm hiểm, chỉ chờ Trác gia lấy hộp thần ra, ông ta liền lập tức ra lệnh cho toàn bộ binh lính. Một loạt xông lên, bắt tất cả người nhà Trác gia lại. Tích tác, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Từng giờ trôi qua, người trong đại sảnh, dường như thoáng một cái đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Trái tim của mỗi người giống như nhảy lên tận cổ họng. Người Trác gia lo lắng không lấy hộp thần ra, hoàng đế lập tức sẽ trị tội. Mà những người như thừa tướng, Bạo quân, lại đang khẩn trương chờ đợi thời gian đến, chờ đợi Phủ Trác Vương không lấy hộp thần ra, sau đó có thể quang minh chính đại vĩnh viễn khiến Phủ Trác Vương biến mất khỏi thế gian này. Thời gian, dần dần trôi qua rất lâu, Đường Bắc Khôi thật sự không kiên nhẫn thúc giục, Trác lão gia, đi lâu như vậy cũng nên trở về rồi chứ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Đứa con trai mà Trác công phủ yêu thương đã chết, lúc này mối hận thù đối với gia tộc Đường Bắc dâng đến đỉnh điểm. thừa tướng, ngài Đường Đường là một thừa tướng. Giờ phút này là đang nghi ngờ uy danh của cha ta? Hay là đang nghi ngờ năng lực của Hà tướng quân đây? Hoặc là ngài đang nghi ngờ lòng trung quân của nhị đệ ta đối với hoàng thượng? Con người của nhị đệ ta, luôn luôn là có thù ắt phải báo. Chắc hẳn thừa tướng vẫn còn nhớ sự tình năm đó chứ? Hoài nghi lòng trung quân của một vị hạ thần, đó chính là tội ác vô cùng nghiêm trọng, đáng lên án, thừa tướng phải nghĩ lại cho kỹ. Trác lão gia chính là nguyên lão đương triều, Hà Thiên Chiếu thân là tổng đốc kinh kỳ, xuất thân từ võ tướng, không có bất kỳ bè phái hay lực lượng dựa dẫm nào. Ông ta dựa vào nỗ lực và công lao của chính mình, lại có thể leo đến vị trí đại tướng quân nhất phẩm. Gian khổ và những nỗ lực bên trong mà ông ta bỏ ra tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Hà Thiên Chiếu là phái thực lực, năng lực và tác phong cứng rắn của hắn cũng tạo nên danh tiếng khắp kinh thành. Tuy rằng Trác nhị gia vẫn luôn ít xuất hiện, nhưng lại là người không hề dễ trêu chọc. Tuổi tác của Trác nhị gia và Đường Bắc Khôi không cách nhau là mấy. Hai người lúc còn trẻ, đã từng tranh giành nhau đổ máu chỉ vì một cô gái lầu xanh. Về sau Đường Bắc Khôi dùng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu hãm hại Trác công quý. Cuối cùng nhanh chân hơn đến trước, ôm mỹ nhân về nhà, người vẫn luôn tỉnh táo trầm ổn giống như Trác công quý tức giận nhiệt huyết sôi trào. Huyết dịch trong xương cốt Trác lão gia điên cuồng chảy, ông ta đơn thân độc mã xông lên Thanh lâu, hung hăng chỉnh đốn lại Đường Bắc Khôi. Từ đó về sau, Đường Bắc Khôi đối với Trác công quý cực kỳ kiêng kỵ, cũng cực kỳ thống hận, ba người này. Nhưng đều là những người không dễ đụng vào. Thời khắc mấu chốt này chỉ sợ không ai còn chú ý đến thân phận. Lễ nghi gì nữa, Đường Bắc Khôi biết, bản thân nếu không cẩn thận nói sai, bị người ta nắm được điểm yếu. Vậy thì hỏng bét, Hoàng đế và Đường Bắc Cương đều ở đây. Chỉ sợ cũng không giữ được ông ta. Chấm, ông ta rất nhanh ngậm miệng lại, nhưng cười lạnh, thầm nghĩ, chịu đựng các người một chút. Chỉ cần các người không lấy được hộp thần ra, liền mất mặt các người, đến lúc đó xem các người còn kiêu ngạo được nữa hay không. Bạo quân cũng cảm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu. Hà Thiên Chiếu và Trác công quý vẫn chưa trở về, có phải đã thật sự xảy ra chuyện gì hay không? Bạo quân không cho phép giày hắn công bố trí một ván cờ. Lại xảy ra tình trạng hỗn loạn gì đây? Hộ pháp phu sư hai bên. Bạo quân hét lớn một tiếng, hai vị vu sư lập tức đứng ra chiến đấu. Bạo quân nói, hai người các ngươi, mỗi người mang theo một đội quân binh mã đi đến hậu viện Trác gia kiểm tra xem có phải xảy ra chuyện gì hay không. Hai vị vu sư gật đầu đồng ý. Sau đó mỗi người mang theo một đội quan binh mã tiến về mật thất hậu viện. Địa vị của vu sư, ở vương triều Thiên Tống này tương đương với quốc sư. Chủ yếu phụ trách những việc trọng đại của hoàng gia như lễ nghi, cúng tế, thiên văn, phong thủy của triều đình, dự đoán vận mệnh của đất nước, cách chương.